Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, khai thiên tích địa, ở Hỏa Vân Thần Quân điên cuồng lúc cười, tà thần hỏa chủng nhưng càng ngày càng vượng, tất cả bảy màu vũ diễm đều bị thôn phệ, chuyển hóa thành cái kia đốt cháy hết thảy hắc viêm ni, ngươi nghĩ muốn này hỏa, vẫn là muốn có mệnh nắm mới được, Dịch Vân lau khóe miệng huyết. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chết đến nơi, còn thành miệng lưỡi lợi hại. Hỏa Vân Thần Quân hừ lạnh một tiếng, hắn không để ý tay phải thiêu đốt hắc viêm, tay trái bỗng nhiên một chiêu, ở hắn tay trái lòng bàn tay trong đó, xuất hiện một viên màu lửa đỏ chú ấn. Này chú ấn vừa xuất hiện, toàn bộ không gian đều vặn vẹo, Dịch Vân thậm chí cảm giác chỉ là liếc mắt nhìn cái viên này chú ấn. Linh hồn của chính mình đều phải bị hút vào. Đây chẳng lẽ là thần quân tỷ ấn, phổ thông thần quân, dung hợp thần quân tỷ ấn, liền có thể lấy trở thành tỷ ấn thần quân, có thể tăng cường rất nhiều thực lực của chính mình. Đại đa số thần quân tỷ ấn đều là trực tiếp tăng cường thần quân thực lực hoặc là pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng cũng có cực nhỏ một bộ phận thần quân tỷ ấn. Chúng nó có thể bị trực tiếp triệu hoán đi ra. Dùng để chiến đấu, này chút thần quân tỷ ấn, bản thân liền là thần binh lợi khí, mà hiện tại Hỏa Vân Thần Quân trong tay cái này tỷ ấn. Không thể nghi ngờ chính là loại này. Này là năm đó ta tìm khắp quy khư, ở một mảnh bị phong ấn thượng cổ bên trong thế giới. Tìm tới một chỗ Phượng Hoàng Niết Bàn nơi, vẫn hỏa vũ Phượng Hoàng ở vùng đất kia trên vãi rơi xuống Phượng Hoàng máu. Dù cho trải qua ngàn thời gian vạn năm, máu tươi như cũ như lửa nóng rực, giống như đang thiêu đốt, mà cái này thần quân tỷ ấn, chính là cái kia Phượng Hoàng máu ngưng tụ ra. Nó là vạn hỏa chi nguyên, nắm giữ nó, mới là ta vẫn kiên trì đem hệ hỏa pháp tác tu đến mức tận cùng nguyên nhân. Hỏa Vân Thần Quân đang khi nói chuyện, cong ngón tay búng một cái, xèo, cái này thần quân tỷ ấn. Bay thẳng vào tà thần hỏa chủng bên trong. Ô ô ô, hắc hỏa gào thét lên, giống như là một chảo dầu sôi tiến vào thủy châu, bắt đầu sôi trào. Phượng Hoàng tỷ ấn nhấc lên vòng xoáy màu đỏ, ngọn lửa màu đen bị vòng xoáy này không ngừng hút vào, bị phong ở tỷ ấn bên trong. Dịch Vân hơi nhướng mày, tà thần hỏa chủng đích thật là hắn đời này gặp cường đại nhất hỏa diễm. Nhưng luận với hỏa hệ pháp tắc lý giải, hắn dù sao không bằng Hỏa Vân Thần Quân, thêm vào hiện tại Lăng Tà Nhi không ở, cho tới Dịch Vân cùng tà thần hỏa chủng liên hệ, trực tiếp bị Phượng Hoàng tỷ ấn cắt đứt. Mặc dù nói, này thiêu đốt roi dài hỏa diễm, chỉ là tà thần hỏa chủng một tiểu bộ phận sức mạnh. Nhưng bị Phượng Hoàng tỷ ấn ngăn lại, chẳng khác nào Dịch Vân mất đi này bộ phận hỏa diễm. Nếu như hắn lại sử dụng tà thần hỏa chủng, hỏa diễm sẽ tiếp tục tổn thất, mãi đến tận tất cả của hắn bộ tà thần hỏa chủng. Cũng có thể bị Hỏa Vân Thần Quân cướp đi. Bất quá vào giờ phút này, Dịch Vân hoảng sợ, Hỏa Vân Thần Quân nhưng càng cảm thấy không thể tin tưởng. Ngọn lửa màu đen kia xác thực bị Phượng Hoàng tỷ ấn ngăn lại. Nhưng là mặc dù niêm phong lại, Phượng Hoàng tỷ ấn cũng không thể luyện hóa nó. Nó giống như là có sinh mệnh, càng là đang thiêu đốt Phượng Hoàng tỷ ấn, mặc cho hắn làm sao dùng nguyên khí áp chế, nhưng cũng ép bất diệt, sinh sôi liên tục, thế gian này, dĩ nhiên có như vậy hỏa. Hỏa Vân Thần Quân vừa kinh ngạc, lại hưng phấn, càng như vậy, hắn càng là đối với ngọn lửa màu đen này càng thêm khát cầu. Chỉ cần giết chết Dịch Vân, ngọn lửa màu đen này mất đi chủ nhân. Vậy nhất định sẽ bị chính mình luyện hóa. Đi chết đi, Hỏa Vân Thần Quân cong ngón tay búng một cái. Phượng Hoàng tỷ ấn hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang. Hướng về Dịch Vân trái tim bắn thẳng tới. Cường đại lực xung kích, thêm vào Phượng Hoàng tỷ ấn dường như mặt trời giống như nhiệt độ cao. Đòn đánh này đủ để xuyên thủng tinh thần. Dịch Vân thân thể, tuyệt đối chặn không hạ. Nhưng là ở Phượng Hoàng tỷ ấn sắp bắn trúng Dịch Vân thời điểm. Đột nhiên một khẩu đồng thau đại đỉnh bỗng dưng xuất hiện ở giữa không trung. Nặng nề đập xuống, cong, Phượng Hoàng tỷ ấn chặt chẽ vững vàng va chạm trên Kháng Long đỉnh, dẫn tới một tiếng cao vút rồng ngâm, đại đỉnh bị đụng bay ra, mà Dịch Vân thì lại từ đỉnh sau giết đi ra. Hắn ngón trỏ trái bên trong chỉ khép lại, hai ngón tay điểm ra, Tu La chỉ, lại là này một chiêu, ngươi lừa đen kỹ năng nghèo sao? Chiêu thức kia đã bị ta khám phá. Tu La chỉ cố nhiên mạnh mẽ, có thể không chịu nổi đối thủ là đứng trả lại khư tầng chót nhất hai cái cự đầu. Dịch Vân liên tục nhiều lần sử dụng Tu La chỉ, Hỏa Vân thần quân tuy rằng không dám nói không nhìn, nhưng Tu La chỉ đối với sự uy hiếp của hắn đã giảm mạnh. 18 hỏa ngục, Hỏa Vân thần quân toàn thân hóa thành một cái biển lửa. Đây chính là ở hỏa thần khóa trong không gian kín, này làm cho này hỏa thần xiềng xích đại trận biến thành một cái nóng bỏng lò lửa, giống như thần quân trong này trực tiếp đều sẽ bị luyện thành đan dược. Nhưng là Dịch Vân lúc này, nhưng toàn thân thiêu đốt tà thần hỏa chủng, hắn ở hỏa ngục bên trong qua lại. Năm đó Dịch Vân tu vi vẫn chưa tới tôn giả cảnh giới thời điểm, đã bị vạn thần lão tổ để vào lò thuốc bên trong luyện hóa mấy chục ngày. Cũng bình yên vô sự, ta hỏa diễm đối với ngươi vô hiệu, ngươi hỏa ngục, đối với ta cũng không có uy hiếp gì. Nhìn chỉ, Dịch Vân một chỉ, điểm hướng về Hỏa Vân thần quân mi tâm. Ngươi cho rằng ta chỉ có thể điều khiển hỏa diễm. Ngây thơ, Hỏa Vân thần quân một tiếng hét lớn. Đúng vào lúc này, từ cuồn cuộn hỏa trong ngục, xuất hiện một đạo lam quang. Ngay sau đó chính là thê thảm mà cao vút phượng minh thanh âm, xông thẳng tới chân trời. Thời khắc này, từ Hỏa Vân thần quân giữa chân mày, dĩ nhiên bay ra một con màu xanh nhạt phượng hoàng. Này phượng hoàng toàn thân lông chim bao trùm hàn băng, thế nhưng lông đuôi nhưng thiêu đốt sáng quắc lam lửa. Băng phượng phượng hoàng, Dịch Vân trong lòng bỗng nhiên kinh sợ, ở kinh khủng như vậy hỏa trong ngục, dĩ nhiên có thể bay ra một con băng phượng phượng hoàng. Chẳng lẽ nói, Hỏa Vân thần quân là băng hỏa song tu? Dịch Vân biết, vật cực tất phản, phía trên thế giới này rất nhiều có thật nhiều thành đối với tồn tại pháp tắc. Băng hỏa, thời không, âm dương, sáng lập cùng hủy diệt, chúng nó đối lập lẫn nhau, nhưng lại lẫn nhau không thể thiếu. Nếu như không có âm, cũng không có vấn đề dương, nếu như không có sáng lập, cũng không có có hủy diệt. Đối lập pháp tắc đồng tu, có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Dịch Vân cũng là làm như vậy, nhưng là đến rồi Hỏa Vân thần quân ở đây, bất kể là tên Hỏa Vân thần quân, hay là hắn trước sử dụng chiêu thức, đều làm cho không người nào có thể nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên là băng hỏa song tu, hơn nữa hắn hàn băng pháp tắc kỳ thực không như hệ hỏa pháp tắc yếu. Giấu đi sâu như thế, ha ha ha, không nghĩ tới sao, lúc trước Hỏa Vũ Phượng Hoàng niết bàn nơi, kỳ thực không phải chôn một con phượng hoàng, mà là hai cái, phượng hoàng, hùng vì là phượng, thư vì là phượng hoàng, nhất băng nhất hỏa phượng cầu hoàng. Phượng hoàng nguyên bản chính là một thể, cả đời gần nhau, sinh cùng nhau, chết cùng một chỗ. Ta lấy được phượng hoàng tỷ ấn không là một quả, mà là một đôi, bất quá biết bí mật này, đều chết hết rồi, ngươi cũng không ngoại lệ. Theo băng phượng hí lên, ở đằng kia đầy trời hỏa trong ngục, hỏa diễm biến ảo ra một con hỏa phượng bóng mờ, cùng băng phượng hòa làm một thể, băng hỏa hợp kích. Dịch Vân chống đỡ được hỏa diễm, không ngăn được hàn băng. Hồng Mông, ngươi còn ở sững sờ cái gì? Ta đã dùng ra ép đáy hòm chiêu thức, ngươi còn nghĩ bảo lưu sao? Hỏa Vân thần quân lớn tiếng quát lên, hắn biết Hồng Mông đạo quân tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Hắn căn bản là không tin được chính mình, vẫn không dùng tới liều mạng chiêu số. Hồng Mông đạo quân hơi nhướng mày, hắn tuy rằng nghĩ chay có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thế nhưng chẳng biết vì sao. Đối mặt Dịch Vân, trong lòng hắn tổng có một loại cảm giác bất an, tuy rằng bây giờ nhìn lại đã là tất sát chi cục. Nhưng hắn cảm giác nếu như không toàn lực giết Dịch Vân, cái kia Dịch Vân có thể sẽ chạy ra đường sống. Đã như thế, hậu hoạn vô cùng, nghĩ tới đây, hắn tâm niệm chìm xuống, trường đao trong tay ở lòng bàn tay một vệt, máu tươi tràn ra ở lạnh như băng lưỡi dao bên trên. Đào phòng vết nứt, bị xương máu bao phủ, dĩ nhiên tự động chữa trị. Rất nhanh, cái kia bị dịch vân điểm ra vết rạn nứt, dĩ nhiên biến mất rồi. Hồng mông là sáng lập sức mạnh, nắm giữ hồng mông pháp tác, tương tự nắm giữ tạo vật lực lượng. Để ngươi nhìn ta một chút một đao này. Khai thiên tích địa, trong truyền thuyết, thượng cổ hỗn độn chưa mở. Có viễn cổ thần minh dùng một thanh búa lớn chém vỡ hỗn độn. Đây chính là cái gọi là khai thiên tích địa. Mà cái này viễn cổ thần minh, sau đó bị nghe đồn là 12 yêu thần bên trong thứ 7 yêu thần thiên nhân. Bây giờ hồng mông đạo quân một đao này, chính là noi theo thiên nhân. Khai thiên tích địa, hỏa vân thần quân băng hỏa dung hợp. Hồng mông đạo quân khai thiên tích địa, hai đại quy khư cự đầu, đều dùng hết đòn mạnh nhất. Nhưng mà dịch vân vẫn là cố chấp đem cuối cùng này tu la chỉ điểm hạ. Này một chỉ, dung hợp tất cả của hắn bộ khí huyết lực lượng, tinh huyết của hắn, từ lâu lúc trước cũng đã thiêu đốt, lúc này tự giống như một lô thần hỏa, thiêu đốt đến vượng nhất. Oanh, ba người công kích mạnh nhất, không hề sặc sỡ kích đụng vào nhau. Năng lượng đáng sợ dòng nước xiết, trực tiếp đem hỏa thần xiềng xích đại trận xé rách. Từ xa nhìn lại, đại trận bị khủng bố lưu quang xuyên thủng, cột sáng bốn phương tám hướng bắn ra, như là vô số lợi kiếm mani ở đây phong bế đại trận trong không gian. Mặc dù là hỏa vân thần quân cái này bày trận người, cũng bị thương nặng, hắn chỉ cảm thấy thân thể như là bị một tòa núi lớn bắn trúng. Ngũ tạng sai vị, lục phủ tổn hại, toàn thân khí huyết nghịch lưu, cho tới hồng mông đạo quân. Cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy nói lĩnh ngộ hồng mông pháp tắc sau, có sáng thế lực lượng, nhưng kỳ thật hồng mông đạo quân còn xa không có đạt đến trình độ đó. Nguyên bản đánh với dịch vân một trận phía sau, thì hắn không phải là trạng thái đỉnh cao, hiện tại mạnh mẽ dùng ra khai thiên tích địa, hắn nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao 6 phần 10. Bất quá tốt ở hỏa vân thần quân cũng gần như... Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng, hiện tại chỉ là muốn xác nhận dịch vân chết, cái kia tất cả đều không có vấn đề. Hà, tiểu xúc sinh kia trong đó, hắn còn chưa có chết. Hồng mông đạo quân thấy được dịch vân, hắn máu me be bét khắp người, xương cốt không biết nát bao nhiêu, kinh mạch cũng đoạn rất nhiều, nhưng là hắn còn nắm huyễn tuyết kiếm, sát máu ở khóe miệng, hai tay của hắn ngón tay đã phế bỏ. Nhưng mà hắn dĩ nhiên run rẩy giơ tay lên, nghĩ muốn lại nhấn một ngón tay. Hắn muốn làm gì? Hồng mông đạo quân sửng sốt một chút, tuy rằng dịch vân còn chưa có chết, nhưng cũng cùng chết không có gì sai biệt. Như vậy trọng thương dịch vân, không thể nào là hai người bọn họ đối thủ, người bằng sức một người. Đem ta cùng hồng mông bước đến trình độ như thế này. Đã đủ để tự kiêu. Đáng tiếc a, người vẫn là muốn chết. Ngươi đã định trước không cách nào trưởng thành, hỏa vân thần quân nhanh cười nói. Hắn cưỡng chế trong hạ thể sao động khí huyết, từng bước một hướng đi dịch vân. Hắn nhìn thấy dịch vân bên cạnh kháng long đỉnh, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt. Thì ra là như vậy, ngươi chỉ là thừa nhận rồi ta cùng hồng mông hợp lực một đòn. Phía sau dư âm nổ, ngươi là dựa vào kháng long đỉnh chặn lại chứ? Nếu không thì, ngươi đã sớm chết rồi. Nếu như vậy, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Hiện tại, ngươi sợ là sẽ phải sống không bằng chết. Hết chương.